chính sách kế hoạch hóa gia đình. Tổ chức UND, United Nations Defense, mở một cuộc thi toàn cầu để chọn lựa nước nào có biện pháp hiệu quả nhất về vấn đề kế hoạch hóa gia đình tại Việt Nam. Nước Pháp cho rằng tiến bộ của mình là đáng kể nhất nên cử ngài Merci beaucoup đi dự. Nước Tây Ban Nha không chịu kém cũng đề cử anh Ramon Mute, con cháu của Don Quixote, tham dự. Nước Rumani không thể chịu kém hơn, cử ngay cô Lonescu đi tham dự cho sum tụ. Nước Nga vĩ đại cũng cử ngay đồng chí Mokuradov tham dự cho hào hứng. Cách vali cho bác Nga ngố là anh Ivan Kuto như phích. Nước Hàn Quốc nay là một trong những nước có phong trào kế hoạch hóa gia đình tốt nhất. Cử đại diện ưu tú của mình tham dự là anh chàng Chim Đang Sung và trợ lý là anh Hiếp Song Dông. Nước Lào cử đến hai đại diện là anh Cu Dẻo Thôi Song Hẳn làm đại diện, bà cô Cho Hãm Sao Không Hãm làm thư ký. Bồ Đào Nha cử ngay cầu thủ siêu sao của mình đi tham dự là anh chàng Fernando Cu To, chắc mấy bác cũng biết anh chàng này đúng không? Được biết cô Bành Tử Cung đại diện cho Trung Quốc cũng sẽ tham dự cuộc thi vĩ đại này. Nước Việt Nam chủ nhà sau khi nhận diện các đối thủ sừng sò của mình nên quyết định ra đòn bất ngờ cho đối thủ, cử ngay Hòa Thượng Thích Giao Hợp tham gia cuộc thi này. Chắc mọi người cũng biết kết quả ra sao rồi đúng không?